cọ tới cọ lui, Bùi Siêu trả lời, nho nhỏ khúc mắc giữa hai mẹ con nháy mắt đã tiêu tán. Cách chương.